Chương 1662, còn là người sao? Nhìn đối thủ bị chém giết sạch sẽ, các chiến sĩ thần vũ quân có chút sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, bọn họ hiển nhiên không nghĩ rằng, viện quân vừa mới đến, hư không thú đã bị chém giết sạch sẽ. Hiệu suất này không khỏi quá cao, Trương Ngọc Cương thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nhìn mấy người Lục Trạch, đa tạ các ngươi lần này tới chi viện. Lục Trạch cười cười, không cần khách khí. Trên khuôn mặt lạnh lùng của Hồ Tượng cũng nở nụ cười, dù sao chúng ta cũng đến đây làm nhiệm vụ. Trương Ngọc Cương mở miệng cười nói, tuy nhiên, tình hình bây giờ vẫn chưa chuyển biến tốt đẹp, những con hư không thú vẫn đang không ngừng tiến vào bên trong khu vực kiểm soát từ phòng tuyến, ở nơi này của chúng ta vẫn có hư không thú cuồn cuộn không ngừng lao tới. Leona mở miệng cười nói, yên tâm đi đội trưởng Trương, chúng ta biết nên làm như thế nào. Vốn dĩ bọn họ đến nơi này là để chém giết hư không thú. Trương Ngọc Cương nhẹ gật đầu, vậy đành làm phiền các ngươi. Sau đó, mọi người lại một lần nữa xuất phát chém giết hư không thú, đoàn đội của Hồ Tượng, Leona và mấy người Lục Trạch cũng lựa chọn tách ra hành động. Dù sao thực lực của mấy người Lục Trạch quá mạnh, mặc dù đi theo bọn họ rất an toàn, nhưng thu hoạch cũng sẽ ít hơn rất nhiều. Bọn họ đến đây để làm nhiệm vụ, cũng không phải khách du lịch, mà mấy người Lục Trạch cũng tìm kiếm hư không thú để chém giết, bởi vì Sĩ Hỏa Tinh Hệ thực sự là rất gần biên giới. Nên số lượng hư không thú rất nhiều, thỉnh thoảng sẽ có lỗ sâu xuất hiện, từng bầy hư không thú hình thù kỳ quái gầm thét bay ra từ trong lỗ sâu, gia nhập chiến trường. Ngoài trừ mấy người Lục Trạch, cũng có rất nhiều mạo hiểm giả đi đến vùng chiến trường này, toàn bộ Sĩ Hỏa Tinh Hệ đều chìm trong biển lửa chiến tranh. Trận chiến xung quanh Sĩ Hỏa Tinh là khốc liệt nhất, thậm chí cả ông chủ Chúc cũng đi ra chiến trường. Toàn thân hắn bùng cháy lên ngọn lửa màu tím, đối thủ là một con hư không thú cấp hành tinh cửu luyện. Dao động cuộc chiến khuếch tán ra mấy ngàn cây số, cực kỳ kinh người, vô số chiến sĩ thần vũ quân và mạo hiểm giả chiến đấu anh dũng, cuối cùng cũng miễn cưỡng chặn được cuộc tấn công của hư không thú. Một ngày sau, rất nhiều nhóm mạo hiểm thần vũ quân toàn thân đẫm máu, bắt đầu phân lực chống cự hư không thú, một bộ phận người trở về chữa thương và nghỉ ngơi, mà mấy người Lục Trạch vẫn chưa nghỉ ngơi. Đối với bọn họ mà nói, việc này không mệt mỏi. Cho dù có bị thương cũng có thể dựa vào thần thông tái sinh để khôi phục. Hai ngày sau, các mạo hiểm giả và thần vũ quân nghỉ ngơi xong thay thế cho nhóm trước đó, mặc dù giờ phút này sắc mặt của mấy người Lục Trạch có chút tái nhợt, nhưng vẫn chưa đi nghỉ ngơi. Ba ngày sau, mấy người Lục Trạch không ngủ không nghỉ chém giết hư không thú, bọn họ thậm chí không biết mình rốt cuộc chém giết bao nhiêu hư không thú. Giờ phút này, chiến giáp toàn thân bọn họ vỡ vụn, sắc mặt Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa trở nên tái nhợt. Là do tiêu hao quá lớn, ngay cả Lâm Linh, Lục Ly và Alice hiện tại cũng tiêu hao quá lớn, tuy nhiên, các nàng chỉ đối phó với hư không thú cấp hành tinh nhất luyện nhị luyện, có Lâm Linh ở đó nên cũng không cần lo lắng về vấn đề an toàn. Giờ phút này, các mạo hiểm giả và thần vũ quân ở phụ cận nhìn mấy người Lục Trạch giống như là đang nhìn quái vật, dưới chiến đấu cường độ cao như này, vậy mà bọn họ có thể giữ vững trong ba ngày. Bọn họ có còn là người không? Bình thường cũng chỉ có những mạo hiểm giả có tu vi cấp hành tinh cao hơn sẽ có năng lực khôi phục mạnh hơn trong lúc chiến đấu, sẽ bền bỉ hơn người khác một chút, nhưng bọn họ mới chỉ là cấp hành tinh nhị luyện mà thôi, thậm chí còn có mấy người là thuế phàm cảnh mà thôi, đối mặt với vô số hư không thú, vậy mà có thể liên tục chiến đấu ba ngày không ngủ không nghỉ. Chương 1663, tiếp tục thôi điều này cũng làm cho rất nhiều chiến sĩ thần vũ quân và mạo hiểm giả có hiểu biết mới đối với mấy người Lục Trạch. Sau khi lại tiêu diệt một đám hư không thú nữa, Lục Trạch thở phào nhẹ nhõm, nhìn mấy người Nam Cung Tĩnh lộ sắc mặt tái nhợt, không khỏi mở miệng nói, các ngươi đi nghỉ ngơi đi. Tốc độ khôi phục của hắn cực nhanh, cho đến bây giờ cũng đã cảm nhận được mệt mỏi, mấy người các nàng hiện tại có lẽ đã rất mệt rồi. Nam Cung Tĩnh lắc đầu, tiếp tục, lúc này, Lâm Linh ở bên cạnh dụi dụi đôi mắt có chút tơ máu, hơi mệt mỏi mở miệng nói, các ngươi có phát hiện không? Số lỗ sâu đã ít đi. Số lượng hư không thú giảm bớt, nghe thấy lời nói của Lâm Linh, tất cả mọi người không khỏi sững sờ, Lục Ly toàn thân tràn đầy máu tươi nhìn xung quanh một chút, nhẹ gật đầu, dường như thật sự giảm đi, hình như đã rất lâu rồi chúng ta không nhìn thấy lỗ sâu xuất hiện, khi họ mới tới đây, lỗ sâu xuất hiện ở bất cứ chỗ nào, bất cứ lúc nào, đúng lúc này, một giọng nữ khàn khàn vang lên vang vọng khắp tinh không, phòng tuyến đã giữ vững, thú triều bên ngoài khu vực kiểm soát đã kết thúc, đây chính là đám hư không thú cuối cùng. Mọi người cố gắng lên. Nghe thấy lời nói của giọng nói này, tất cả mọi người đều cảm thấy sững sờ. Sau đó, mọi người lập tức phản ứng lại, đột nhiên tinh thần chấn động, vẻ mặt vốn có chút hư nhược cũng khôi phục mấy phần. đây đã là một đám cuối cùng. Giữ vững là kết thúc. Mấy người Lục Trạch liếc nhìn nhau, trong mắt lộ vẻ vui mừng. Chiến đấu ba ngày không ngủ không nghỉ, cho dù là bọn họ cũng đã vô cùng mệt mỏi, hiện tại cuối cùng cũng kết thúc rồi sao? Tuy nhiên chắc hẳn so sánh với bọn họ, phòng tuyến ở bên kia mệt mỏi hơn đúng không? Thu Nguyệt Hòa Sa nở một nụ cười yếu ớt, tiếp tục thôi. Lại một ngày nữa trôi qua, Lục Trạch lạnh lùng nhìn hai con hư không thú cấp hành tinh tam luyện ở phía trước, đỉnh đầu có mây dông ngưng tụ. Chết! Rầm rầm rầm, mấy chục đạo lôi quang lấp lóe, trực tiếp xuyên thấu thân thể hư không thú, hủy diệt sức sống của bọn chúng. Phù, thở ra một hơi, Lục Trạch cảm thấy tinh thần vô cùng mỏi mệt. Chiến đấu bốn ngày liên tiếp, tinh thần luôn luôn căng thẳng, không ngủ không nghỉ, thật sự không phải việc cho người làm. Lục Trạch không khỏi phàn nàn ở trong lòng. Sau đó hắn nhìn đám người Lục Ly ở bên cạnh, gương mặt xinh đẹp của Lục Ly và Alice tái nhợt, khí tức suy yếu, giờ phút này bọn họ đang khôi phục lực lượng. Đôi mắt của Lâm Linh đỏ ngầu như mắt của con thỏ. Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa thì khá hơn một chút, nhưng chiến giáp của các nàng vỡ vụn, toàn thân tràn đầy máu tươi, khí tức cũng có chút suy yếu, các nàng cũng giống như Lục Trạch, chiến đấu bốn ngày không ngủ không nghỉ. Trương Ngọc Cương và Thần Vũ Quân ở bên cạnh nhìn mấy người Lục Trạch, trong ánh mắt lộ vẻ kính nể, bọn họ đều đã đổi vài lần nghỉ ngơi, nhưng mấy người Lục Trạch chưa hề nghỉ ngơi một lần nào. Ý chí cứng cỏi như vậy, năng lực khôi phục kinh khủng, thực sự là quá đáng sợ. Lúc này, Trương Ngọc Cương mở miệng nói, Lục Trạch tiểu huynh đệ, mấy vị công tử, hiện tại số lượng hư không thú còn lại đã không còn nhiều lắm, chúng ta có thể tự mình thu thập, các ngươi về trụ sở nghỉ ngơi trước đi. Các chiến sĩ Thần Vũ Quân ở bên cạnh liên tục gật đầu, đúng vậy, Sơ Dương Quân nhanh chóng đi nghỉ ngơi đi, các ngươi đã chém giết đủ hư không thú rồi, bốn ngày liên tiếp chém giết hư không thú, ngoại trừ ông chủ Chúc và tướng quân Mai Bố Nhĩ cùng với mấy vị tướng quân khác, cũng chỉ có mấy người các ngươi. Phải biết, mấy vị kia tướng quân kia và ông chủ Chúc đều là cường giả cấp hành tinh thất luyện trở lên, bởi vì phải đối phó với hư không thú cao cấp nên hoàn toàn không có cơ hội nghỉ ngơi. Những người khác không giống như mấy người bọn họ, tất cả mọi người ít nhiều đều sẽ nghỉ ngơi một lúc đúng không? Lục Trạch nhìn mấy người Nam Cung Tĩnh ở bên cạnh một chút, sau đó nhẹ gật đầu, được rồi, vậy chúng ta đi nghỉ ngơi. Chương 1664, sợ dầu hết đèn tắt nghe thấy lời nói của Lục Trạch, mấy người lập tức thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ thật sự sợ rằng mấy người Lục Trạch dầu hết đèn tắt, vậy thì không ổn. Thực ra mặc dù Lục Trạch đã mệt mỏi, nhưng vẫn còn có sức để tiếp tục chiến đấu, nhưng sợ là mấy nàng Nam Cung Tĩnh không cố gắng được nữa. Dù sao, các nàng không có linh thể giống như Lục Trạch, năng lực khôi phục kém hơn Lục Trạch rất nhiều. Đã quyết định đi nghỉ ngơi, Lục Trạch cười cười với mấy người Nam Cung Tĩnh đang mệt mỏi, đi thôi, chúng ta trực tiếp dùng di động không gian đi đến trụ sở thôi. Lục Ly nhìn Lục Trạch, có chút lo lắng. Ngươi không sao chứ? Có quá mệt mỏi hay không? Lục Trạch cười cười, năng lực khôi phục của ta mạnh hơn các ngươi rất nhiều. Nghe thấy lời nói của Lục Trạch, Lục Ly không nói thêm gì nữa, chủ động nắm lấy tay Lục Trạch, mà mấy người Alice tự nhiên cũng nhích lại gần. Sau khi mọi người nắm lấy Lục Trạch trực tiếp sử dụng di động không gian, biến mất giữa không trung. Khi mấy người Lục Trạch xuất hiện lần nữa đã là ở bên trong trụ sở, đôi mắt của Lâm Linh đã không mở nổi được nữa. Nàng có chút mỏi mệt mở miệng nói, chúng ta tìm một căn phòng nghỉ ngơi một chút đi. Lục Trạch nhẹ gật đầu, ừm, sau đó, mấy người tìm một cái khách sạn ở trụ sở rồi đi vào. Vừa tiến vào khách sạn, rất nhiều người trong hành lang đều quay đầu nhìn lại, sau khi nhìn thấy mấy người Lục Trạch, tất cả mọi người mở to hai mắt. Bởi vì thú triều hư không thú nên có rất nhiều đoàn đội mạo hiểm đi đến nơi này, thậm chí bọn họ cũng đã nhìn thấy bóng dáng của đám người Lục Trạch trong cuộc chiến lúc trước. Chiến đấu liên tiếp bốn ngày không ngủ không nghỉ, khiến cho bọn họ cảm thấy có chút tê cả da đầu. Bây giờ thấy dáng vẻ mệt mỏi của mấy người Lục Trạch, ánh mắt mọi người hết sức phức tạp, sợ nhất chính là thiên phú đã không sánh bằng người ta, ngay cả ý chí và cố gắng cũng không sánh bằng. Loại cảm giác này quá tệ, Lục Trạch không để ý đến ánh mắt của mọi người, trực tiếp đi đến trước quầy, cho ta thuê một căn phòng. Nghe thấy lời nói của Lục Trạch, nhân viên phục vụ khách sạn thao tác một lúc. Sau đó có chút ấy nấy ngẩng đầu nhìn Lục Trạch, Sơ Dương Quân, rất xin lỗi, hiện tại tất cả phòng đều đã được đặt trước. Lục Trạch nghe vậy, lông mày hơi nhíu lại, hiện tại thú triều đã kết thúc, rất nhiều đoàn đội mạo hiểm đến viện trợ, số lượng căn phòng trong khách sạn ở trụ sở hiển nhiên không đủ để tất cả đoàn đội mạo hiểm vào ở. Ngay khi Lục Trạch đang suy nghĩ xem có nên thay đổi khách sạn hay không thì có một giọng nói già nua vang lên, đưa phòng của đoàn đội chúng ta tặng cho mấy người Sơ Dương quân đi. Lục Trạch nghe vậy, hơi sững sờ, quay đầu nhìn về phía sau lưng. Đó là một đội có 6 mạo hiểm giả. Cầm đầu là một lão nhân tóc bạc trắng, thân thể vẫn hết sức cường tráng. Khí tức của hắn cường đại, tu vi khoảng chừng cấp hành tinh lục luyện, mạo hiểm giả có tu vi thế này bên trong khu vực kiểm soát xem như rất hiếm thấy. Tuy nhiên, cho dù hắn có tu vi như vậy, giờ phút này chiến giáp toàn thân cũng vỡ vụn, dính không ít máu tươi. Nhìn thấy Lục Trạch nhìn qua, hắn khẽ cười cười, các ngươi đã liên tiếp 4 ngày không ngủ không nghỉ chém giết hư không thú chắc cũng mệt mỏi lắm rồi đúng không? Đi nghỉ trước đi. Lúc này, một nam tử trung niên tóc đen cấp hành tinh ngũ luyện ở bên cạnh mở miệng cười nói, hay là dùng của đoàn đội chúng ta đi, đinh thần lão gia tử cũng không nghỉ ngơi nhiều, tu vi của chúng ta hơi kém chút, trong lúc đó còn nghỉ ngơi 2 lần nên không quá mệt mỏi. Nghe thấy lời nói của nam tử trung niên tóc đen, đinh thần cũng không từ chối, Lục Trạch lập tức cười cảm kích nhìn hắn, đa tạ đại thúc, sau đó, hắn lại mỉm cười với lão giả tóc trắng đinh thần, cũng cảm ơn đinh thần lão gia tử. Những người này đúng là người tốt. Lục Trạch tỏ vẻ rất cảm động. Chương 1665, hương vị không được ngon lắm sau đó, Lục Trạch dẫn mấy người Nam Cung Tĩnh về phòng. Sau khi trở về phòng, mặc dù tất cả mọi người đã khá mệt, nhưng Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa, Lâm Linh, Lục Ly và Alice các nàng vẫn kiên trì muốn tắm rửa xong rồi mới đi nghỉ ngơi. Vì tiết kiệm thời gian, các nàng cùng nhau tiến vào phòng tắm. Lục Trạch nhìn cửa phòng tắm đóng chặt. Có chút không nói nên lời, không thể hiểu được nữ nhân, không tắm rửa cũng không chết được. Lục Trạch nhếch miệng, sau đó lại nhìn máu thú và máu tươi khắp người mình, không khỏi nhíu mày, được rồi, vẫn nên tắm rửa thì tốt hơn. Sau khi tắm rửa xong, mấy người Lục Trạch trở về phòng của mình, đóng cửa phòng, Lục Trạch không tu luyện, hắn trực tiếp nằm trên giường, đầu vừa chạm vào gối là ngủ thiếp đi. 4 ngày qua, tinh thần luôn luôn căng thẳng, vô cùng mệt mỏi. Khi Lục Trạch mở mắt lần nữa, ánh sáng mờ mờ chiếu vào trong gian phòng, có chút nóng bỏng. Lục Trạch đứng dậy xuống giường, vươn vai một cái, lập tức cảm thấy sảng khoái, trạng thái vô cùng tốt. Hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, mặt đất phía xa tràn đầy vết nứt, dường như vừa trải qua thiên tai, một mảnh hỗn độn, nhưng ở căn cứ và khu vực biển Sĩ Hỏa Liên vẫn như thường ngày không hề có gì khác biệt. Đây đều là những tàn phá do các trận chiến trước tạo thành. Tuy nhiên cũng may trước đó trận chiến diễn ra cách Sĩ Hỏa Tinh một khoảng, nếu không, dao động chiến đấu kinh khủng như vậy, cái tinh cầu này chưa biết chừng sẽ bùng một tiếng nổ tung. Ở phía xa, mặt trời đang lặn về Tây, Lục Trạch nhìn đồng hồ, mới phát hiện mình đã ngủ hơn một ngày, đều sắp tới buổi tối ngày thứ hai. Hắn vươn vai một lần nữa, đi ra khỏi phòng, Lục Trạch vừa mới bước ra khỏi phòng, cánh cửa bên cạnh lập tức mở ra, mái tóc đen dài của Nam Cung Tĩnh xõa tung. Nàng mặc một chiếc áo ngủ màu trắng rộng rãi, trong tay còn cầm một bình rượu. Nàng vừa mở cửa, vừa uống rượu ực ực ực. Sau khi nhìn thấy Lục Trạch, nàng để chai rượu xuống, nhếch miệng cười một tiếng với hắn, khôi phục rồi. Lục Trạch liếc nhìn nàng một cái, đáng lẽ ta phải hỏi ngươi mới đúng chứ? Tình huống của ngươi lúc đó còn tệ hơn cả ta đúng không? Nam Cung Tĩnh nghe vậy, lập tức tỏ vẻ không phục, cái gì ta còn tệ hơn ngươi? Thực lực của ta rõ ràng còn mạnh hơn ngươi. Lục Trạch im lặng, được rồi, hiện tại là ngươi mạnh hơn, đàn ông tốt không đấu võ mồm với phụ nữ, nếu có thù oán gì hắn đều ghi vào một cuốn sổ nhỏ, chờ đến khi chiến lực của hắn hoàn toàn vượt qua cô nàng này, hắn nhất định phải cho nàng biết lợi hại. Lúc này, Thu Nguyệt Hòa Sa ở bên cạnh đi ra. Sau khi nàng nhìn thấy Lục Trạch, mỉm cười nói, vừa ra đã nhìn thấy Lục Trạch tiểu đệ đệ, hôm nay nhất định là một ngày đẹp trời, suy. Nam Cung Tĩnh cười nhạo một tiếng. Chỉ ra bên ngoài cửa sổ, sắp hết ngày rồi, Thu Nguyệt Hòa Sa lườm nàng một chút, chật chật lưỡi, hừ, vừa ra đã nhìn thấy khủng long bạo chúa cái, hôm nay thật xui xẻo. Nam Cung Tĩnh lập tức trừng mắt, ngươi muốn đánh nhau thì cứ việc nói thẳng. Lục Trạch trợn mắt nhìn hai người bọn họ một chút, không muốn quan tâm đến hai người, quay đầu tiến vào đại sảnh. Trong đại sảnh, anh đang nằm trên sofa xem hoạt hình, Lục Trạch thấy thế, không khỏi nở nụ cười, hắn đi qua ôm anh vào trong ngực. Xoa xoa cái đầu nhỏ của anh, mấy ngày này có hoàn thành tốt nhiệm vụ hay không? Anh nghe vậy, đôi mắt màu lam lập tức lộ vẻ kiêu ngạo, hoàn thành, ở bên ngoài còn có 2 con đại quái thú cấp hành tinh đấy, ta thừa dịp bọn chúng còn chưa tới bèn trực tiếp ăn hết. Nói xong, anh biểu môi, chỉ là hương vị không ngon lắm, nghe thấy lời nói của anh, Lục Trạch mở to hai mắt, mà Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa vừa ngồi xuống bên cạnh Lục Trạch cũng lộ vẻ mặt kinh ngạc. Cấp hàng tinh, lông mày Nam Cung Tĩnh hơi nhíu lại, trước đó không nghe nói đến việc có hư không thú cấp hàng tinh tới gần phòng tuyến. Chương 1666, nguyên nhân tại sao? Trong đại sảnh có chút yên tĩnh, ba người Lục Trạch hai mặt nhìn nhau. Nếu như quả thật có hai con hư không thú cấp hàng tinh, tình huống chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng giống như bây giờ. Phòng tuyến có thể sẽ sụp đổ, sau đó sẽ có một số lượng lớn hư không thú tiến vào khu vực kiểm soát, đến thời điểm chỉ sợ tổn thất sẽ khá nghiêm trọng. Thu Nguyệt Hòa Sa dịu dàng nhéo nhéo gương mặt tròn nhỏ của anh, lần này anh có công lao lớn nhất, anh thật tuyệt. Trên gương mặt tròn nhỏ của anh lộ vẻ đắc ý, sau đó, nàng quay đầu, đôi mắt màu lam nhìn chằm chằm Lục Trạch, Lục Trạch, ăn ngon. Nghe thấy lời nói của anh, Lục Trạch cười cười lấy ra vòng sáng màu hồng và vòng sáng màu tím đút cho nàng. Về phần quả cầu pha lê thần thông, đối với anh mà nói đã không có hiệu quả nữa. Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa nhìn dáng vẻ đắc ý của anh, cũng nhếch miệng lên, gương mặt xinh đẹp trở nên dịu dàng. Lúc này, ba người Lâm Linh, Lục Ly và Alice ba người cũng lần lượt đi ra khỏi phòng. Lục Trạch cười cười nhìn ba người, khôi phục rồi sao? Lục Ly gật đầu cười, sau khi nhìn thấy Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa ngồi hai bên Lục Trạch, nụ cười của nàng cứng đờ, không khỏi biểu môi. Mà Alice thì nở nụ cười rạng rỡ, lôi kéo Lâm Linh và Lục Ly đi về phía phòng bếp, tất cả mọi người có đói bụng không? Chúng ta đi làm đồ ăn trước. Lục Trạch cảm động, quả nhiên Alice là một thiên thần nhỏ, vừa ra khỏi phòng đã nghĩ đến việc nấu ăn cho bọn họ. Bữa tối kết thúc trong sự tranh đoạt giữa Lục Trạch và anh, Lục Trạch vẫn thảm bại trước anh như cũ. Nhìn thấy mấy người sau khi ăn xong bữa tối lại có người ngồi trên sofa, Lục Trạch bất đắc dĩ đứng dậy thu dọn bát đũa. Sau khi thu dọn xong, hắn chen đến bên cạnh Lục Ly và nghỉ ngơi. Bầu không khí im lặng một hồi, Nam Cung Tĩnh hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói, vì sao đột nhiên có thú triều hư không thú xuất hiện. Thú triều lần này xuất hiện quá đột ngột. Thậm chí bọn họ hoàn toàn không có dự báo trước. Nghe thấy lời nói của Nam Cung Tĩnh, bầu không khí vốn trầm mặc càng trở nên yên tĩnh. Lúc này, Lâm Linh nhíu mày lại mở miệng nói, mặc dù có rất nhiều chủng loại hư không thú, nhưng dường như có gì đó giống ngân câu thú, hình như có liên quan đến trùng tộc. Lục Trạch khẽ gật đầu, lúc trước nhìn thấy dáng vẻ của bọn nó là đã nhìn ra. Thu Nguyệt Hòa Sa cuốn lọn tóc bằng ngón tay phải, mỉm cười mở miệng nói, ngân câu thú là chủng loại mà liên bang chưa từng phát hiện ra trước đây, hiện tại những con hư không thú này cũng là chủng loại chưa từng được phát hiện, mà lại có liên quan đến trùng tộc, Lục Ly có chút hiếu kỳ, như vậy bọn chúng rốt cuộc từ đâu đến, như thế nào? Mọi người liếc nhìn nhau, ngẩn người. Sao bọn họ biết được điều này? Đúng lúc này, máy truyền tin của Lục Trạch vang lên, bầu không khí vốn nặng nề lập tức tiêu tán, Lục Trạch lấy máy truyền tin ra, kiểm tra tin tức. Sau đó, trên khuôn mặt của hắn nở một nụ cười vui mừng, nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Lục Trạch, mọi người lộ vẻ tò mò. Nam Cung Tĩnh mở miệng hỏi, sao vậy? Lục Trạch nhếch miệng cười một tiếng, phần thưởng công huân đến, lần này là phần thưởng cho việc bảo vệ Sĩ Hỏa Tinh ban thưởng, còn có cả phần thưởng cho nhiệm vụ lợi nhận ma tộc lúc trước, bởi vì lúc trước đến nơi này là lập tức chiến đấu nên ta không chú ý, nói xong, hắn chiếu tin nhắn lên trên không trung. Trong đó, phần thưởng cho việc bảo vệ Sĩ Hỏa Tinh lần này, mấy người Lục Trạch 4 ngày không ngủ không nghỉ chém giết hư không thú, chém giết rất nhiều hư không thú cấp hành tinh tứ luyện và cấp hành tinh tứ luyện trở xuống. Bọn họ tổng cộng nhận được 35.000 công huân, chỉ riêng phần thưởng này đã khiến cho bọn họ rất vui mừng. Phải biết rằng, mới chỉ trôi qua 4 ngày mà thôi, chương 1667, kiếm đủ tiền mua quần áo phần thưởng mà bọn họ lấy được trong tháng trước cũng chỉ hơn 10.000 một chút mà thôi. Có thể tưởng tượng được bọn họ đã chém giết bao nhiêu hư không thú trong 4 ngày qua. Về phần thưởng công huân của nhiệm vụ cường giả lợi nhận ma tộc lúc trước, trong đó, cường giả lợi nhận ma tộc cấp hành tinh bát luyện, hơn nữa còn có thần thông hắc ám có giá trị 8.000 công huân, mà mỗi cường giả lợi nhận ma tộc cấp hành tinh thất luyện có phần thưởng là 4.000 công huân. Chênh lệch công huân lớn như thế hiển nhiên có liên quan đến việc cường giả lợi nhận ma tộc cấp hành tinh bát luyện kia biết thần thông hắc ám. Bọn họ bắt sống được tổng cộng 2 tên cường giả lợi nhận ma tộc cấp hành tinh thất luyện, công huân cộng lại cũng chỉ có 8.000. Về phần cường giả lợi nhận ma tộc cấp hành tinh lục luyện có phần thưởng công huân là 2.500 công huân, tổng cộng có 4 tên, cộng lại là 10.000. Còn lại một số tên cường giả lợi nhận ma tộc cấp hành tinh ngũ luyện thì có phần thưởng công huân ít hơn nhiều, từ mấy trăm đến 1.500 không giống nhau, cộng lại có hơn 13.000, lại cộng thêm 6 chiếc chiến hạm của lợi nhận ma tộc, chiếc chiến hạm của lợi nhận ma tộc cấp hành tinh bát luyện có giá trị 5.000 công huân, hai cái chiến giáp của cường giả lợi nhận ma tộc cấp hành tinh thất luyện có giá trị là 3.000 công huân, còn có 3 chiếc chiến hạm giá trị là 2.000 công huân, chỉ riêng công huân cho chiến hạm đã là 1.700.000 công huân. Tổng cộng tất cả lại, giờ phút này Lục Trạch có gần 12.000 công huân. Đủ để mua 2 võ thần 6 trang, Lục Trạch mở miệng cười nói, xem ra Nam Cung lão sư và Thu Nguyệt lão sư sẽ có võ thần 6 trang. Nam Cung Tĩnh nhếch miệng cười một tiếng, sau khi có được võ thần 6 trang, sức chiến đấu của ta có thể lên đến cấp hành tinh ngũ luyện, đến thời điểm đó, A Trạch ngươi sẽ yếu hơn ta rất nhiều. Nhìn dáng vẻ hưng phấn của Nam Cung Tĩnh, Lục Trạch không khỏi liếc mắt nhìn nàng một cái, tỏ vẻ không muốn nói chuyện, Thu Nguyệt Hòa Sa cũng nhếch miệng lên, có chút vui vẻ, tuy nhiên, nàng cũng không tỏ vẻ đắc ý giống như Nam Cung Tĩnh. Đúng lúc này, Lục Trạch nhớ tới một việc, đúng rồi, bảo vật lấy từ cường giả lợi nhận ma tộc lúc trước cũng chưa lấy trở về đâu. Nghe thấy lời nói của Lục Trạch, ánh mắt mọi người lập tức sáng lên, Nam Cung Tĩnh mở miệng cười nói, vậy chúng ta đi lấy về trước đi, chưa biết chừng có thể kiếm được võ thần 6 trang cho Linh Linh. Trong mắt Lâm Linh cũng lộ vẻ chờ mong, mặc dù lần này còn ở biên giới hư không hơn 2 tháng, các nàng khẳng định đều sẽ có võ thần 6 trang, nhưng lấy sớm thì đương nhiên sẽ tốt hơn. Lục Trạch nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói, chúng ta trước tiên phân loại bảo vật của bọn họ đi, lần trước chưa kịp nhìn qua. Mọi người nhẹ gật đầu, sau đó, Lục Trạch lấy ra một đống không gian giới chỉ, đây đều là những cái do cường giả lợi nhận ma tộc để lại, thu dọn không gian giới chỉ thực ra rất đơn giản, đối với bọn họ mà nói, chỉ cần không có ích lợi gì đối với bọn họ hoàn toàn có thể trực tiếp mặc kệ vứt ở nơi đó, đến thời điểm ném đi. Thần Vũ Quân sẽ có chuyên gia để ước tính giá trị. Mấy người dùng tinh thần lực thăm dò không gian giới chỉ, bắt đầu chọn lựa. Một lát sau, từng cái không gian giới đã được kiểm tra xong, Lục Ly mỉm cười mở miệng nói, những cường giả lợi nhận ma tộc này thực ra rất nghèo, ngoại trừ một số dược tề để tu luyện và trang bị bình thường, không có thứ gì đặc biệt xuất sắc cả. Thu Nguyệt Hòa Sa cười cười, dù sao cũng chỉ là cường giả lợi nhận ma tộc bình thường, không cần hy vọng quá lớn, rất nhanh chóng. Bọn họ kiểm tra xong đại đa số không gian giới chỉ, trái lại phát hiện một số bảo vật dùng để làm át chủ bài một lần duy nhất. Điều này cũng làm cho mấy người Lục Trạch bắt đầu có chút đồng tình với những tên cường giả lợi nhận ma tộc kia. Dù bảo vật dùng một lần duy nhất có mạnh hơn nữa, khi đối mặt với cường giả cấp tinh vực như anh, căn bản cũng không dùng được. Chương 1668, hộp kim loại thứ ba chắc hẳn lúc đó trong lòng bọn họ nhất định cảm thấy khá tuyệt vọng đúng không? Đương nhiên. Những bảo vật dùng một lần duy nhất này đối với mấy người Lục Trạch mà nói cũng không có hiệu quả gì. Không bằng cầm đi để đổi công huân, đối với bọn họ mà nói, cũng chỉ có một số linh tài mà Alice có thể xử lý. Về phần dược tề để tu luyện, bọn họ sử dụng vòng ánh sáng. Về phần trang bị, những tên lợi nhận ma tộc kia đều không phải võ giả thần thông, trang bị rất bình thường, kém xa võ thần 6 trang, rất nhanh chóng. Chỉ còn lại cái không gian giới chỉ của tên lợi nhận ma tộc cấp hành tinh bát luyện, tinh thần lực của mấy người Lục Trạch tiến vào thăm dò, phát hiện có rất nhiều linh tài linh quả quý giá, còn có rất nhiều linh thạch năng lượng tỏa ra linh khí nồng nặc, có lẽ là dùng để tu luyện, đối với bọn họ mà nói đồng dạng không có tác dụng gì. Đúng lúc này, tinh thần lực của Lục Ly khẽ nhúc nhích, lấy ra một thanh trường kiếm màu đen. Trong mắt nàng lộ vẻ vui mừng, thanh trường kiếm này có hiệu quả tăng cường nhất định đối với thần thông hắc ám. Nghe thấy lời nói của Lục Ly, mấy người Lục Trạch nhìn nàng bằng ánh mắt hâm mộ. Alice nhếch miệng, A Ly thật may mắn, cũng chỉ có ngươi lấy được vũ khí thích hợp với bản thân. Lâm Linh mở miệng nói, tuy nhiên, tên cường giả lợi nhận ma tộc kia có một chút thần thông hắc ám, nên có trường kiếm như thế này cũng không hiếm. Nam Cung Tĩnh, có lẽ tên cường giả lợi nhận ma tộc kia không hề nghĩ rằng mình sẽ bị bắt sống khi còn chưa kịp lấy vũ khí ra đúng không? Lục Trạch cũng cảm thấy có chút buồn cười. Chỉ có thể nói hắn quá xui xẻo. Đúng lúc này, lông mày của Thu Nguyệt Hòa Sa hơi chớp chớp, đây là cái gì? Tinh thần lực của nàng dâng trào, lấy ra một cái hộp kim loại màu đen. Sau khi nhìn thấy cái hộp kim loại màu đen này, lông mày mấy người Lục Trạch đều nhíu lại. Cái hộp kim loại này, Lục Trạch, Lâm Linh, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa hai mặt nhìn nhau. Trước đó bọn họ đã gặp phải hai lần. Một lần là ở biên giới phía Bắc Liên bang. Một lần là lúc gặp lợi nhận ma tộc lúc trước, mỗi lần đều là chiếc hộp có kiểu dáng này chứa sản phẩm công nghệ cao ở bên trong, có thể là vật phẩm của nền văn minh ma tộc cao cấp. Nam Cung Tĩnh nhíu mày, chẳng lẽ trong này cũng là cái đồ vật quỷ quái nào đó của lợi nhận ma tộc? Lục Trạch xoa xoa cái trán, mỗi lần nhìn thấy cái đồ chơi này, sẽ không có chuyện tốt. Đạn không gian nhược tự thiếu chút nữa khiến cho ách nạp tinh hệ trực tiếp trở về, những quả cầu của lợi nhận ma tộc đến bây giờ còn chưa tìm thấy, hiện tại lại gặp phải một cái hộp khác, bọn họ cảm thấy rất mệt mỏi. Lâm Linh nhìn cái hộp, mở miệng nói, có thể mở ra chứ? Thu Nguyệt Hòa Sa thử dùng sức, tuy nhiên, điều khiến cho tất cả mọi người mở to hai mắt chính là cái hộp này lại được mở ra một cách dễ dàng. Nam Cung Tĩnh nháy nháy mắt, thật sự mở ra rồi. Ngay cả Thu Nguyệt Hòa Sa cũng có chút bối rối, nàng cũng chỉ tùy tiện mở mà thôi, chính nàng cũng không nghĩ rằng có thể mở ra. Tuy nhiên, sau khi mấy người Lục Trạch nhìn thấy tình hình bên trong chiếc hộp, tất cả lập tức nhíu mày. Bởi vì, cái hộp trống không, Alice hơi kinh ngạc nháy nháy mắt, trống rỗng. Mọi người liếc nhau, bầu không khí trong đại sảnh có chút yên tĩnh. Lục Trạch nhíu mày, trống không, là đồ vật ở bên trong đã dùng hết rồi sao? Trong đại sảnh, mọi người nhìn chiếc hộp kim loại trống rỗng bên trong, rơi vào trong trầm tư, lông mày Nam Cung Tĩnh hơi nhíu lại, sử dụng hết vật phẩm công nghệ cao, sau khi bắt được tên cường giả lợi nhận ma tộc kia chưa được mấy ngày lập tức có thú triều, đây có phải là quá trùng hợp hay không? Lâm Linh mở miệng nói, có lẽ mục đích ban đầu của hắn không phải là vì A Trạch. Đến bắt A Trạch chỉ là nhân tiện mà thôi, Lục Trạch mấp máy khóe môi, cười cười, hỏi một chút là biết, chương 1669. Đồ vật cao cấp nói xong, Lục Trạch sử dụng máy truyền tin liên hệ Michael. Sau một loạt âm thanh vang lên, Michael mới kết nối cuộc gọi, hư ảnh của hắn xuất hiện ở trong đại sảnh, khuôn mặt của hắn có vẻ rất mệt mỏi. Sau khi nhìn thấy Lục Trạch, khóe miệng Michael không khỏi giật giật, Lục Trạch, ngươi đừng nói với ta rằng ngươi lại nhặt được cường giả lợi nhận ma tộc bị cảm nắng đấy nhé. Hiện tại hắn vừa nghĩ tới ba chữ bị cảm nắng là đã cảm thấy đau đầu. Lục Trạch nghe vậy, mở miệng cười nói. Tướng quân Michael nói đùa, sao ta có thể may mắn như vậy, hơn nữa hiện tại thú triều vừa trôi qua, ta đi nhặt cường giả lợi nhận ma tộc bị cảm nắng ở nơi nào chứ? Michael trợn tròn mắt, ngươi cũng biết thú triều vừa trôi qua à, ta bây giờ vẫn còn đang ở phòng tuyến, có rất nhiều chuyện, nếu như không phải ngươi liên hệ với ta, ta tuyệt đối sẽ không kết nối. Lục Trạch nghe vậy, cười cười, tướng quân Michael vất vả rồi, ta chỉ muốn hỏi một chút, hiện tại phòng tuyến bên kia thế nào rồi? Michael không nói nên lời, ngươi liên hệ ta chỉ để hỏi chuyện này. Mặc dù có chút phàn nàn, nhưng hắn chậm rãi nở nụ cười tươi, lần tổn thất này nhỏ hơn nhiều so với trong tưởng tượng của ta, ngoại trừ tổn thất mấy chiếc chiến hạm, số lượng nhân viên thương vong gần như bằng không, đây quả thực là kỳ tích. Không chỉ bản thân ta, ngay cả các sĩ quan khác cũng không thể tin được tỷ lệ thương vong này, thú triều lần này có khí thế rất to lớn, chúng ta đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho tổn thất lớn. Mấy người Lục Trạch nghe thấy lời nói của Michael, lập tức nở nụ cười. Đám người Nam Cung Tĩnh ở bên cạnh nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng, bọn họ đều biết đây là công lao của anh, thậm chí, nàng còn ăn hai con hư không thú cấp hàng tinh trước khi chúng tới gần phòng tuyến. Tuy nhiên, việc này đương nhiên không thể nói với Michael, Lục Trạch chỉ cười cười, vậy thì quá tốt rồi. Michael nhìn nụ cười của Lục Trạch, biểu môi, hắn luôn cảm thấy Lục Trạch không đủ kinh ngạc. Tuy nhiên, hắn cũng sẽ không ngốc đến mức cho rằng đây là chuyện do Lục Trạch làm. Dù sao, phòng tuyến dài gần mấy trăm năm ánh sáng, nhiều chiến sĩ thần vũ quân như vậy, ngay cả chư thánh cũng không thể chú ý hết được, huống hồ là Lục Trạch. Cho nên hắn cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ mở miệng nói, ngươi liên hệ với ta không phải chỉ để hỏi chuyện này đấy chứ. Không có chuyện gì thì ta cúp máy đây. Nghe thấy lời nói của Michael, Lục Trạch mở miệng cười nói, các ngươi biết nguyên nhân xuất hiện thú triều lần này chứ. Nghe thấy lời nói của Lục Trạch, sắc mặt của Michael lập tức trở nên nghiêm túc, hắn cau mày nhìn chằm chằm Lục Trạch, ngươi biết. Lục Trạch, ta không biết. Michael nhìn nụ cười của Lục Trạch, khóe miệng giật giật, trong lòng cảm thấy buồn bực, tức giận đến chết đi sống lại. Không biết thì ngươi hỏi làm gì? Lục Trạch không để ý đến vẻ mặt bực mình của Michael, mở miệng cười nói, tuy nhiên ở chỗ ta có khả năng có manh mối. Cái gì? Michael mở to hai mắt, lộ vẻ không dám tin nhìn Lục Trạch. Sau khi thú triều kết thúc chúng ta vẫn chưa rời khỏi phòng tuyến chính là vì phòng ngừa thú triều ngóc đầu trở lại, hiện tại tướng quân Thành Phong đã điều động bộ đội tinh nhuệ đi dò xét nhiều lần, đều không phát hiện được manh mối nào, làm thế nào ngươi phát hiện ra? Lục Trạch cười nói, ngươi còn nhớ cái tên cường giả lợi nhận ma tộc cấp hành tinh bát luyện lúc trước hay không? Michael nhẹ gật đầu, cái tên biết thần thông hắc ám. Đương nhiên là nhớ, Lục Trạch mang về một tên cường giả lợi nhận ma tộc cấp hành tinh bát luyện. còn có thần thông hắc ám, điều này đương nhiên để lại ấn tượng sâu sắc cho hắn. Nhớ kỹ là được, ta tìm thấy một thứ gì đó bên trong chiến lợi phẩm của hắn không thuộc về nền văn minh của lợi nhận ma tộc. Là vật phẩm của một nền văn minh có đẳng cấp cao hơn. Lục Trạch giải thích cho Michael về hai cái hộp kim loại màu đen trước đó, đạn không gian nhược tự và quả cầu kim loại dường như có chức năng thăm dò kia. Chương 1670, khẩn báo. Michael mở to hai mắt, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng cũng không ngắt lời, chỉ im lặng lắng nghe. Hiện tại, cái hộp màu đen này trống không, không còn đồ vật ở bên trong. Nghe thấy những lời này, thân thể Michael cứng đờ, cả người rơi vào trong trầm mặc, bầu không khí trở nên có chút yên tĩnh. Sau khi im lặng một hồi, Michael chậm rãi mở miệng nói, Lục Trạch, lần trước ngươi bắt được cái tên lợi nhận ma tộc không được bao lâu, thú triều hư không thú lập tức xuất hiện, hiện tại lại tìm thấy một cái hộp rỗng bên trong chiến lợi phẩm của hắn, cho nên ngươi hoài nghi là hắn làm. Hắn cảm thấy khả năng này không nhỏ, có lẽ thật sự có khả năng. Lục Trạch mỉm cười gật đầu, tên tù binh kia đâu? Có thể hỏi ra cái gì hay không? Lông mày Michael nhíu lại, tu vi của hắn quá cao. Bên trong những cường giả nhân tộc của chúng ta không có cường giả nào có thần thông có thể khống chế tư tưởng của hắn. Mấy ngày này chỉ nhốt hắn trong tù, vốn dĩ quân đoàn trưởng dự định dẫn hắn về thần võ thành, nhưng còn chưa kịp mang về thì xuất hiện thú triều. Hiện tại, hắn vẫn còn đang bị nhốt trong nhà tù. Mấy người Lục Trạch nghe vậy, liếc nhìn nhau. Cường giả cấp hành tinh bát luyện có tu vi quá cao, cường giả có thần thông tinh thần hệ vốn vô cùng thưa thớt. Huống hồ còn muốn sở hữu sức mạnh cùng loại với thần thông mị hoặc của Thu Nguyệt Hòa Sa. Có lẽ hiện tại Thu Nguyệt Hòa Sa là cường giả có thần thông loại khống chế tinh thần mạnh nhất nhân tộc. Thu Nguyệt Hòa Sa hơi nhíu mày, tu vi của tên lợi nhận ma tộc kia quá mạnh, tạm thời ta vẫn chưa có biện pháp khống chế. Lục Trạch thở ra một hơi, vậy cũng chỉ có thể suy nghĩ biện pháp khác. Bầu không khí có chút trầm mặc, Michael mở miệng nói, vậy ta đi báo cáo với tướng quân Thành Phong, đồng thời liên hệ với trụ sở ở bên kia. Để bọn họ chú ý tới tên cường giả lợi nhận ma tộc kia. Lục Trạch nhẹ gật đầu, được. Vốn dĩ hắn thông báo cho Michael là có ý định này. Nếu như quả thật chính là tên cường giả lợi nhận ma tộc kia phát động thú triều, như vậy hiển nhiên tất cả mọi người sẽ cảm thấy rất hứng thú với nguyên nhân vì sao lại phát động lần thú triều này. Đến thời điểm đó, đây cũng là một công lao không nhỏ. Chắc hẳn sẽ không thiếu công huân. Phòng tuyến biên giới khu vực kiểm soát, Michael ngắt liên lạc. Thở phào nhẹ nhõm, hắn quay đầu nhìn sĩ quan phụ tá ở bên cạnh, vẻ mặt ngưng trọng, liên hệ với trụ sở bên kia, để bọn họ canh giữ thật cẩn thận tên lợi nhận ma tộc kia. Sĩ quan phụ tá trẻ tuổi nhẹ gật đầu, vâng. Mà Michael cũng bắt đầu liên hệ với bộ tổng chỉ huy, căn cứ tiểu hành tinh, trong một văn phòng, tráng hán đầu trọc Thành Phong nhìn tinh đồ ở trước mặt, nhíu mày. Thú triều đến đột ngột, bọn họ lại không thể tìm ra nguồn gốc. Một lát sau, hắn xoa xoa mi tâm, chậm rãi thở dài. Mặc dù không thể tìm ra nguồn gốc, nhưng đã tìm khắp cả khu vực có chu vi hơn ngàn năm ánh sáng cũng không phát hiện ra một đàn thú nào có quy mô lớn như vậy, điều này cho thấy thú triều lần này đã thật sự kết thúc. Trở về thôi, Thành Phong có một kế hoạch. Dù sao thần vũ quân còn có những việc khác phải làm, cứ canh giữ ở khu vực này cũng không tốt. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, vào đi. Giọng nói có chút trầm thấp của Thành Phong vang lên. Cửa ban công mở ra, một nam tử tóc nâu mặc chiến giáp đi vào. Tướng quân Thành Phong, phó quân đoàn trưởng Michael ở trụ sở Thượng Dương muốn liên hệ với ngài, nói là có chuyện khẩn cấp cần báo cáo. Michael, Thành Phong nghe vậy, hơi sững sờ. Hắn có chuyện gì khẩn cấp? Kết nối đi. Nghe thấy lời nói của Thành Phong, nam tử tóc nâu nhẹ gật đầu, kết nối liên lạc. Trong đại sảnh xuất hiện hình chiếu của Michael. Hắn chào quân lễ với Thành Phong, tướng quân Thành Phong. Thành Phong nhẹ gật đầu, có chuyện gì vậy? Chương 1671, trái tim tổn thương cảm thấy được an ủi. Michael hít sâu một hơi, sau đó vẻ mặt có chút ngưng trọng, bên này của ta có khả năng có manh mối liên quan đến thú triều. Cái gì? Nghe thấy lời nói của Michael, toàn thân Thành Phong cứng đờ, khí tức hơi dâng trào, tạo ra một cơn gió trong phòng làm việc. Sau đó, hắn nhìn chằm chằm Michael. Ngươi nói ngươi phát hiện ra manh mối về thú triều. Michael nghe vậy, liên tục lắc đầu, không phải ta phát hiện, là Sơ Dương quân Lục Trạch phát hiện. Hắn cũng không dám mạo hiểm nhận công lao này. Lục Trạch, nghe thấy lời nói của Michael, Thành Phong càng thêm bối rối, hắn là cường giả cấp hàng tinh, thuộc về cao tầng chân chính của liên bang, đương nhiên hiểu biết về Lục Trạch nhiều hơn so với những người khác, hắn. hắn cũng hiểu chư thánh xem trọng người trẻ tuổi này như thế nào. Nếu không sao chư thánh có thể phong quân. Tuy nhiên, ngay cả khi biết, hắn vẫn cảm thấy choáng váng, dù sao hiện tại Lục Trạch mới đạt đến cấp thuế phàm cảnh mà thôi, hơn nữa khi thú triều xảy ra hắn vẫn ở bên trong khu vực kiểm soát, sao có thể biết manh mối về thú triều. Nhìn thấy vẻ mặt kỳ quái của Thành Phong, trong lòng Michael không khỏi có chút an ủi. Hóa ra cho dù cường đại như tướng quân Thành Phong cũng vẫn sẽ kinh ngạc, điều này khiến cho trái tim của hắn bị Lục Trạch đâm thủng cảm thấy an ủi, bầu không khí trở nên trầm mặc. Thành Phong thở ra một hơi, thu liễm cảm xúc, nhìn chằm chằm Michael, nói chi tiết cho tôi. Vâng, sau đó, Michael mở miệng nói, việc này bắt đầu từ việc Lục Trạch bắt sống một tên lợi nhận ma tộc cấp hành tinh bát luyện có thần thông hắc ám, chờ một chút, Thành Phong lộ vẻ hoang mang nhìn Michael, khiến cho tâm tình của Michael vô cùng vui vẻ. Lúc trước khi hắn vừa tiếp nhận tên cường giả lợi nhận ma tộc bị cảm nắng kia biểu cảm giống nhau y hệt sao? Xem ra, sai không phải là hắn, mà là Lục Trạch, bắt sống một tên cường giả lợi nhận ma tộc cấp hành tinh bát luyện. Michael trịnh trọng nhẹ gật đầu, theo lời nói của Lục Trạch, tên cường giả lợi nhận ma tộc bị cảm nắng, hắn nhặt được. Thành Phong, khóe miệng hắn giật giật, sau đó hít một hơi thật sâu, chậm rãi bình phục lại tâm tình khiếp sợ của mình. Vốn dĩ hắn cho rằng mình hiểu biết đầy đủ về Lục Trạch, hiện tại hắn phát hiện ra rằng hắn còn chưa đủ nhiều a, xem ra chỉ có chư thánh mới xem như thực sự hiểu rõ Lục Trạch a. Thành Phong không nghĩ nhiều nữa, mở miệng nói, nói tiếp. Michael nhìn Thành Phong nhanh chóng khôi phục cảm xúc, không khỏi trong lòng có chút cảm thán, quả nhiên là tướng quân Thành Phong, tâm tính thật ổn định. Sau đó, hắn nói lại những lời Lục Trạch nói cho hắn biết, rất nhanh chóng, văn phòng của Thành Phong chìm vào trong im lặng. Michael nhìn Thành Phong đang nhíu mày, không nói gì, hắn đã nói tất cả những gì hắn biết lúc trước, từ đó về sau, tướng quân Thành Phong liền không nói gì nữa, bầu không khí trầm mặc chỉ chốc lát, Thành Phong mới chậm rãi mở miệng nói, mệnh lệnh hạ xuống, phòng tuyến giải tán, ta đến trụ sở Thượng Dương, lần này ta sẽ mang cái tên cường giả lợi nhận ma tộc đi thần võ thành. Michael nghe vậy, mỉm cười, vâng, tướng quân. Đúng lúc này, sĩ quan phụ tá Michael từ đằng xa lao đến. Sắc mặt có chút tái nhợt, tướng quân, xảy ra chuyện. Nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của sĩ quan phụ tá, Michael cảm thấy ớn lạnh trong lòng, vội vàng mở miệng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Sĩ quan phụ tá trẻ tuổi nuốt ngụm nước bọt, hơi khô chát chát mở miệng nói, cường giả lợi nhận ma tộc kia chết rồi. Nghe thấy lời nói của hắn, Michael toàn thân cứng đờ, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Mà ở căn cứ trên tiểu hành tinh xa xôi, sắc mặt của Thành Phong cũng trầm xuống. Michael cắn răng nghiến lợi mở miệng nói, chết rồi. Làm sao lại chết? Lúc giam giữ rõ ràng đã phong ấn lực lượng và tinh thần lực của hắn, lại còn có cường giả trông giữ, hắn không có bất cứ cơ hội nào để tự sát mới đúng.